Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ngôi Từ Đường Dòng Họ của tác giả Phương Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Góc nhờ vả, anh trai của em bỏ nhà đi đến nay là một tuần rồi chưa về. Em nghe có người bảo anh của em đi về mạn Hà Nội. Vậy em đang lên đây mong cô dì chú bác, anh chị em giúp đỡ. Có ai nhìn thấy người giống trong ảnh thì báo cho em. Em xin cảm ơn và hậu thả, em Thu. Vừa tới công ty mở laptop, Huệ đã đọc được dòng new feed của con bé Minh Anh chia sẻ lại từ Thu. Con bé bạn học trong ngày xưa ở sau vườn. Ngôi nhà gia đình nó ở không biết bao nhiêu thế hệ, nghe nói trước đây. Ngày nhỏ cô từng nghe mang máng trước đây có người kể. Ý định ban đầu cụ nội của Thu, tên là Lê Mậu, muốn xây hiến tặng, làm ngôi nhà tổ của dòng họ Lê, để anh em quấn túm đoàn kết, để trở thành một thế lực lớn nhất của vùng Phan Xá. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà thờ tổ hiện tại, để đủ mường tượng ra quá khứ huy hoàng của dòng tộc khi xưa. Nhưng mà cho đến bây giờ tứ tán mỗi phương, nếu chẳng may thành cháu độc đinh đời thứ tư của Lê Mậu có mệnh hệ gì, thì coi như dòng dõi nhà Lê Mậu tuyệt tử tuyệt tôn. Dân làng Phan Xá vẫn còn kể lại, khi xây từ đường của dòng họ, đứng đầu là Lê Mậu, vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng. Có tiền nhưng mà không có quyền. Ông Lê Mậu muốn chuyển tiền thành quyền lực, từ quyền lực lại đổi ngược ra tiền. Nhưng có tiền sử dụng không khéo, khó có thể thu phục được nhân tâm người khác. Bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ Lê, để chạy đua thành ông Lý, cho nên mới mời thầy địa lý đến coi phong thủy, đặt lại thế đất. Những viên gạch đầu tiên trên nền vốn là một ngôi nhà của gia đình khác tên Điền hay Đường gì đó. Ngọn nguồn bi kịch từ ấy mà ra, người đời trước làm con cháu đời sau phải trả đủ. Ngày như Lê Mậu đã phải trả giá gần như ngay lập tức. Vừa nâng ly rượu đỏ khánh thành từ đường, Lê Mậu đang hộc máu mà chết. Mộng ra làm quan tan tành gió bụi, vinh hoa phú quý cũng tan thành mây khói. Ngôi nhà ấy vốn định làm từ đường nhưng mà cuối cùng lại dành cho con trưởng của họ Lê Mậu. Gia tộc họ Lê ở làng Phan Xá từ đó lụi bại tan nát và đến bây giờ cuối đời là anh Thanh. Đến giờ Huệ không biết có thật hay không, hay đó chỉ là một câu chuyện, một lời nguyền có chút liêu trai huyền bí, bám chặt đang gặm nhấm gia đình của nhà Thu đến cùng cực. Chồng lên nhau những cơn sóng đánh vào liên tiếp. Huệ tin bà nội cô là người rõ nhất về ngôi từ đường, nhưng bà đã mất từ lâu. Câu chuyện ngày xưa bà kể lại nó chỉ như là một làn sương khói mịt mờ che phủ. Nhà Thu cô không biết gia đình Thu có biết hay không, nhưng mà chú Hòa cô mến, bố mẹ của Thu thuộc loại kín tiếng nhất làng. Họ không bao giờ nói gì về quá khứ, những câu chuyện xảy ra trong gia đình của mình. Dù có Thu ngày xưa hay hù dọa trẻ con về con quỷ cái tóc dài ngồi ôm con ngồi hát dù bên cạnh cây bưởi, trên cành bưởi và những đêm trăng rằm ngày còn nhỏ, cô hay nghe bà nội, thi thoảng cũng nghe lời đồn thổi từ dân làng Phan Xá, nhưng chỉ coi đó là trò dọa trẻ con. Nhưng khi thoảng cô vẫn giật mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm như là người vừa bị chôn sống. Bà nội lại buông tiếng thở dài rồi bảo: "Mẹ con, cái con bé Trinh nó lại về đòi nợ đây." Cánh cửa sổ nhìn về phía cảnh bưởi bên nhà của Thu xả xuống, dường như là ban đêm không bao giờ mở. Huệ không phải là người thuộc dòng họ Lê, bà nội cô là con cháu trực hệ, theo họ Thu phải gọi cô bằng chị. Họ xa xuất giá mất họ. Thư học chung từ nhỏ cho nên toàn xưng hô mày tao. Khi bà cô lấy chồng về đây, ngôi từ đường của dòng họ Lê đã xây xong. Cây bưởi bên từ đường dòng họ có lẽ cũng có từ đó hoặc trước đó. Cây bưởi sau vườn nhà Thu đến gần nửa cây chạm sang vườn nhà. Cô vẫn nhớ nhiều năm về trước. Khi mà bà còn sống, bố đã vác dao mác ra định chặt bỏ. Nhưng cô mến mẹ của Thu liền bảo: "Cành bưởi nhà em xả sang vườn nhà bác là sai, thế nhưng cành bưởi ấy chiếm 3/4 cây, lại là cành xanh nhất. Bác thương các cháu ăn trái nào thì ăn, còn lại để cho em bán có tiền mua rau mua mắm cho các cháu. Bác chặt cành bưởi ấy đi thì cái bưởi nhà em chết mất. Bà vội vã đi ra rồi bảo, đừng có động vào cành bưởi ấy mang họa đến cho cả nhà. Cả nhà người ta còn nằm ở dưới, chưa biết nhà nó đội mồ lên lúc nào đâu. Động đậy cả nhà mày không có sống yên được đâu. Cậu Mến nói như vậy, bà nội căn ngăn cho nên bố đành vác rau về. Cành bưởi chìa sang lúc chĩu quả vẫn tốt còn đó và ngày một xanh hơn. Từ đó không ai ngó ngàng đến cành bưởi. Lời nói bà ám chỉ dần dần vào quên lãng. Gia đình nhà có hai anh em trai đều làm bộ đội đóng quân trong Nam, lập gia đình ở trong ấy. Mình cô là con gái út. Khi bà nội mất cô mới học hết cấp 2. Mấy năm sau lên học tốt nghiệp đại học luật, ra trường ở lại Hà Nội làm việc trong một công ty luật. Rồi lập gia đình, thi thoảng mới ghé về quê thăm bố mẹ. Cho nên những câu chuyện xưa cũ, nhớ nhớ quên quên, nhớ cảnh bưởi cuối vườn, nhồn nhốt chua chua, mỗi khi thu về là nhớ cả cô bạn hàng xóm thuở thiếu thời. Ngôi nhà nó ở hiện tại trước đây vốn là ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Lê bên tàn mạn sông Hầm. Vì ngôi nhà thờ tổ này anh em chia phái, dòng họ Lê bất hòa tranh chấp, những bi kịch liên miên nổi lên sau đó. Sự mất tích của Thanh có lẽ chỉ là những bi kịch được đẩy lên một cao trào, chưa phải là sự kết thúc. Ngày bà nội còn sống, bà chỉ bùi ngùi nhìn sang bên nhà và bảo, vợ chồng thằng Hòa con Mến con sống ở đây mãi không có mát, khôn ngoan, cho nên là chuyển sớm đi nơi khác, may ra thì thoát, chứ vẫn ở đó thì chỉ có khổ. Chỉ tiếc là hai vợ chồng hiền lành tử tế ấy vậy, ông cha của nó sai, thế nhưng mà nó không thể lấy cái sai để chồng thêm cái sai. Không biết vợ chồng nó có biết không, thế nhưng mà những oan hồn vẫn còn nằm đó chưa có tàn khuất. Huệ giật mình khi thấy dòng comment của con Bích cùng làng, đoạn đối thoại của hai đứa nó nổi lên liên tục. Thế ông ấy chưa bà? Ta cũng không biết, khổ thân con Thu, giờ ông Thanh có làm sao mình nó gánh cả chứ ai. Hôm nọ vì ông ấy vẫn vào hút thuốc lào trước sân, chăm chăm nhìn ra gốc bưởi. Chắc là đám bữa ông đi, cái cây bưởi ấy dài nhất làng của mình. Đám ai? Bố ông mất. Hôm qua về quê cũng không biết luôn. Chú Hòa mất mấy ngày nay rồi, người làng mình láo xáo với nhau bảo là bị trùng tang hay là vướng phải lời nguyền gì gì ấy. Không biết là có phải không, miệng mỗi người mỗi khác, nhưng mà đầu năm vợ mất giữa năm chồng mất thấy khổ thật. Cả làng không có gia đình nào bị như vậy. Nó đặt cái mặt rơi nước mắt xuống tỏ ý thương cảm. Tháng trước tao thấy bảo là đã yếu nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy. Để người ngắn ngủi thật đó, mới đó mà đã không thể gặp. Cô Mến mất do bị cảm từ đầu năm. Có người thì bảo bị ma nhập, gục chết ngay ở gốc bưởi. Đúng rồi bạn, cố gắng sống ngày nào trân trọng ngày ấy. Chú Hòa cũng vậy. Để mai nghe ngóng xem ông Thanh ở đâu. Để tao share cho biết đâu ai người ta nhìn thấy người ta báo về cho. Khổ thân ông ấy có bình thường đâu cho nên bây giờ mới vậy. Nhà như kiểu là hết phúc rồi. Nghĩ thấy thương con Thu, mình nó sao gánh chứ. Số phận không biết trước được điều gì, khổ thân nó. Mong là bà ấy tìm được ông ấy rồi. Cũng mong là như vậy. Chuyện chú Hòa mất cách đây mấy ngày trước, nó có biết chính và đã nhờ bố mang 500.000 sang viếng. Huệ và Đại Hồng lên Hà Nội, Thu ở quê làm công nhân. Những lần họ gặp mặt Thư dần. Đại Hồng trên Hà Nội, Thu đi lấy chồng người làng bên. Năm ngoái thì ly hôn bế con vì nhà ngoại. Từ chết đến giờ nó xảy ra biết bao nhiêu là biến cố. Bố chết mẹ chết, anh thần kinh bỏ đi không biết sống chết như thế nào. Cô không tham gia câu chuyện của con bé Minh Anh, chỉ lặng lẽ bấm nút xe dầm thông tin có tấm hình người đàn ông tầm ngoài 30, tóc dài râu ria xồm xoàm lên tường của mình. Cậu may biết đâu là có người vô tình nhìn thấy với vài lời khẩn khoản. Ngồi trước màn hình laptop rồi bồi hồi nhớ đến chuyện cũ. Mới đây thôi nhưng mà đã ngỡ là xa xôi lắm rồi. Thanh ở trong ảnh già hơn nhiều so với tôi gặp lần trước. Tôi đã không nhận ra người đàn ông rách dưới tóc tai xồm xoàm như đàn bà vô hồn ngồi trước hiên nhà, trên tay bốc tô cơm nguội. Bố của Thu ông Tô đứng cuối vườn nhà, nhìn sang chiếc miệng lắc đầu chán ngán đi vào nhà. Đúng là trời đầy, gia đình nhà Hòa hết phúc rồi, đến ngày tận số rồi hay sao ấy. Thằng Thanh rõ là hiền lành tử tế nhanh nhẹn, tự nhiên bây giờ lại dở điên dở dại. Ấy vậy mà trước kia ông cứ vun vào cho con Huệ nhà mình, may đấy chứ không bây giờ... Mẹ Huệ nhắc lại để châm chọc ông. Gớm, lúc con bé Huệ chưa vào đại học, thằng Thanh chẳng đẹp trai nhanh nhẹn nhất làng. Lúc ấy cứ bỏ học sang nhà người ta gạ gẫm chắc gì người ta đồng ý. Bây giờ nhà người ta dậu đổ bìm leo cho nên mới chê ẩm chê eo như vậy. À, ra là ông cố ý cho nên bà mến vừa cất lời. Ông đã không lỡ chặt cành bưởi có phải không? Ông Tô nghe vậy thì vội gạt đi. Chặt cái cành to nhất nhà người ta cũng ngang với cái việc chặt cây bưởi đi rồi còn gì. Cái cây của người ta đã có lời như vậy. Hàng xóm láng giềng với nhau ai nỡ cạn tàu giáo máng với nhau. Cái ngày còn sống bà nội đã chẳng nhắc, cấm chỉ không được đụng vào cái cành bưởi ấy còn gì. Để vậy coi như là làm phúc. Mình có hái một vài trái cô chú ấy có nói gì đâu. Giờ thì nhà người ta như vậy mình lại càng không nỡ. Khi nào gió bão hay là sâu mọt nó gãy đi thì gãy. Bây giờ chặt đi nhét đựng vào đấy cây nhãn, cành lại xả sang nhà người ta. Người ta như mình lại chặt đi cũng thế, mất lòng hàng xóm. Tôi nghĩ bố tôi nghĩ vậy cũng phải, vì lẽ đó nhưng mẹ tôi lại nghĩ khác. Tôi chẳng tiếc gì cái cành bưởi ấy đâu. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, nhưng mà ông có để ý không? Tôi về làm dâu cái nhà này năm nên đã gần 30 năm. Cái cành bưởi xả sang nhà mình cũng gần ấy năm. Ngày sống thì cô mến bảo là ngày cô ấy về nó vẫn vậy. Chỉ là cây chánh nhỏ nảy lên từ gốc bưởi, chắc phải già bằng tuổi bà nội của mình. Từ khi mà cái từ đường dòng họ Lê do cụ Lê Mậu xây lên từ gốc nhà Điền mọc lên cây bưởi. Ông ấy xem bưởi quỷ bưởi ma gì mà kỳ lạ như vậy. Có khi nào là nó có khả năng tái sinh. Tôi thấy cái cây bưởi đằng ngoại ngay nhà mình đấy thôi. Trồng 10 năm đã chết rục cả rồi. Chưa chết đánh cả rễ nó lên thì chả chết. Cây gì mà sống cho được. Mà bà nói chuyện 3-4 đời trước lúc ý tôi và bà có tận đầu tận đâu. Bà kể nghe như là thật vậy đó. Cứ như là bà ngồi đây chứng kiến tất cả bây giờ bà kể lại vậy. Ông không biết thì thôi. Gốc cái cây bưởi đó nó lạ lắm. Cần gì mà phải chứng kiến. Ông có nhớ lời của ông bà nội mình nói lúc còn sống không? Giờ nghĩ lại tôi thấy cấm có sai câu nào. Đời thủa nhà ai nửa đêm trăng rằm lại nghe tiếng ru con. Rồi nghe cả tiếng trẻ khóc như là bị chôn sống. Lì ở lại khó mà yên được. Nếu bỏ ngôi từ đường này đi, có khi là hai vợ chồng con cái lại không gặp họa. Vớ vẩn bỏ đi thì đi đâu? Đất đai bây giờ có dễ kiếm như xưa, muốn cắm đâu cũng được. Mà nhà người ta 3-4 đời ở đây, giờ sống ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng ăn. Giờ người ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng sao. Ai lại đi tin lời đồn vớ vẩn như vậy? Tiếng gió thổi đến, đêm khuya rít lên nghe như là cái gì nó ra cái đấy. Mảnh đất đấy trước đây nhà cụ Lê Mậu á, thì phải bỏ tiền ra mua, định để cúng tế cho dòng họ Lê. Thế nhưng mà tai bay vạ gió từ đó mà đến, dẫn đến cái tàn mạt. Bây giờ dòng họ Lê muốn lấy lại cũng phải góp tiền để cho gia đình chú Hòa đi chỗ khác. Nhân danh từ đường cướp không của nhà người ta đâu có được. Kể cả mình còn con Thu, thân nữ thì ông Dương cũng không có nhân danh gì cướp trắng được. Chỉ trừ họa không may cái thằng Thanh, mẹ con Thu ấy có chết, may ra mới đến ông Dương và dòng họ Lê ở cái làng Văn Xá. Có lấy được thì cũng không mất mát bỏ hoang có khi lại may. Mẹ của Huệ buông tiếng thở dài. Oán nghiệp đời trước thế nào thì tôi không biết nói. Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng con cái sống trong từ đường dòng họ là không ổn. Lời nói đọi máu. Ông nghĩ không dưng mà bà nội lại dựng chuyện lên để nói oan nhà chú Hòa cô mến để làm cái gì. Bà mất rồi nhưng mà bây giờ ngẫm ra thì bà nói chẳng sai. Rồi chẳng may là thằng Thanh nó có mệnh hệ gì. Thì nhà cụ Mậu cũng là tuyệt tử tuyệt tôn. Lời nói của bà không sai một ly. Thì cái lời nguyền truyền đời từ từ cho đến giờ mới ứng nghiệm. Nên là từ đường dòng họ Lê mới loang đỏ máu tươi. Ông Tô nghe vậy thì gạt đi. Nguyền cái gì? Rõ nhiều chuyện toàn thêu dệt lên ba cái chuyện tà ma quỷ quái vớ vẩn. Tôi sinh ra ở đây gần đấy năm có cái chuyện gì đâu. Nhà người ta không may. Hàng xóm láng giềng không giúp nhau thì thôi. Lại còn thêu dệt đủ câu chuyện ma quái. Nhưng mà không có lửa sao có khói chứ. Ông Tô gạt phát câu chuyện làm cho Huệ cụt hứng. Chuyện của cô và anh Thanh chẳng có gì nhiều. Anh Thanh hơn cô 5 tuổi, quý cô giống như là con Thu. Mà ngày ấy chưa tốt nghiệp cấp 3, con Thu nhiều lần sang nhà nhấm nhì. Hay là mày làm chị dâu tao đi. Vớ vẩn, theo họ tao còn là chị của hai anh em mày đấy. Thu liền phẩy tay. Mày họ Nguyễn tao họ Lê. Họ hàng Natasa bắn mấy đời cũng không đến. Bà nội mày tuy là người họ Lê, thế nhưng mà lấy chồng họ Nguyễn còn họ hàng gì? Lúc bà nội mày còn sống có mấy khi bước vào từ đường của nhà họ Lê. Mày biết họ hàng mày vẫn gọi bằng anh, xưng em ngọt xớt đấy thôi. Về làm dâu họ Lê có cây bưởi nhôn nhốt chua, tao cho mày luôn đó. Đến trung thu hái đi bán có được khối tiền. Tao về với mày chửi nhau suốt ngày à? Cần cho mày cành bưởi to nhất nhà mày xả sang nhà tao, tao vẫn hái. Mày cứ hái đi. Dưới gốc bưởi có con quỷ cái nó ôm con ngồi khóc nỉ non dưới gốc bưởi đấy. 12 giờ đêm mà ra mà xem nó có ám mày không. Nó giơ 10 đầu ngón tay trước mặt hù dọa. Huệ liền bĩu môi. Tao thích thì tao hái, thế nhưng mà có ai điên 12 giờ đêm ra vườn hái bưởi. Có khi mày là con quỷ cái ngồi ôm con á, dình sẵn dưới gốc bưởi để nhát ma tao cũng nên. Nó bật cười, đến giờ Huệ không biết có con quỷ cái nào ôm con ngự ở gốc cây bưởi hay là ngồi trên cành bưởi hát du thật không. Nhà Huệ không có ai ra cành bưởi cuối vườn hái trái vào lúc 12 giờ đêm. Thậm chí là ngày trước bà còn cấm tiệt con cháu không được động vào trong cành bưởi. Gốc rễ của nó mọc lên trên xác người. Từ ngày bà nội mất, ô cửa sổ phòng của Huệ thi thoảng vẫn được mở ra, nhìn ra sau vườn sang nhà Thu tầm 50 mét. Nhãn vải cây nào cây ấy to tùm lùm như là cái đống rơm cho nên không thấy gì. Nhiều bố thường nghĩ chuyện mẹ thắc mắc chỉ là chuyện tầm phào ở dưới gốc cây bưởi. Thường khi mà tan vỡ hay thất bại, người ta tìm đủ mọi nguyên nhân để đổ tội. Giống như mẹ cô nhớ chuyện ngày xưa, bà nội kể về chuyện nhà Thu từ đời cụ nội Thu. Câu chuyện ấy thuộc về miền xa xôi. Chưa lần nào hỏi Thu câu chuyện con quỷ cái ôm con ngồi hát du dưới gốc bưởi, bám từ đường nhà họ Lê có thật hay là không. Tính từ cụ nội Lê Mậu xây xong từ đường hộc máu lăn ra chết, đến ông nội bố nó, anh Thanh toàn độc đinh, như mảnh mảnh trước gió không biết tắt lúc nào. Giờ lại thêm lần dông bão không biết có qua. Cô dần lãng quên đi câu chuyện của Thu, bức hình xa lên Facebook của anh Thanh để tập trung vào công việc. Đến đầu giờ chiều tình cờ thấy dòng tin trên báo. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện xác của một người đàn ông nằm bên vệ cỏ đã tử vong. Sự việc được báo tin tới cơ quan công an sau đó. Qua xác minh, xác định nạn nhân là nam giới, tử vong được một thời gian, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát cho biết thi thể là nam giới cao khoảng 1m63. Nạn nhân có thể trạng trung bình cao, không có sẹo hình xăm. Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu đen, họa tiết sọc ngang màu trắng ở phía trước, quần đùi bên ngoài màu xanh đen, bên trong là màu xám. Cảnh sát thông báo ai là thân nhân của thi thể có đặc điểm trên đến ngay để phối hợp điều tra. Không lẽ? Cô lẩm nhẩm nghi ngờ, cô phóng to bức hình thi thể của nạn nhân, có đến 9 phần 10 là anh Thanh. Mái tóc ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng không hiểu tại sao anh Thanh lại có thể lang thang đến đây để chết đường chết chợ như vậy. Nơi người ta nhìn thấy xác của anh, đúng con đường mỗi ngày cô hay đi qua, lại phải đắn đo suy nghĩ rất lâu cô mới quyết định copy đường link gửi sang Facebook của Thu với dòng tin nhắn kèm theo. Mày xem có phải anh Thanh không? Nếu không phải thì tốt. Nếu không mày lên chỗ tao, nhà tao cũng ở gần nơi anh Thanh bị nạn. Thu nhắn lại gần như tức thì. Như nó đã biết từ trước giờ chỉ còn chờ tin xác nhận mà thôi. Giờ tao đang lên đúng anh Thanh rồi, không sai được. Mày giúp tao ở trên đó, tao không quen biết ai, cũng không thuộc đường lối. Lên đi, có gì tao lo cho, bình tĩnh thôi, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ phải thực sự bình tĩnh, còn nhiều việc phải làm lắm. Mày mà đổ xuống là không biết đường trông cậy vào ai đâu. Thu xem nhưng không nhắn lại. Huệ nghĩ bạn của mình đang chịu một cú sốc vô cùng lớn. Mới có 1 năm 3 người thân trong gia đình lần lượt ra đi. Nếu đặt trường hợp là cô, chắc chắn cô không thể sống nổi hoặc vượt qua. Bà máy gọi điện cho chồng rồi thông báo với sếp xin nghỉ sớm vào buổi chiều để đi đón Thu. Cô biết từ quê lên Thu có thể đến đây nhanh nhất khoảng 6 đến 7 giờ tối. Lúc ấy công an không làm việc mọi thủ tục, nhanh nhất phải sang sáng mai mới đưa anh Thành trở về quê. Đêm này Thu đành phải ngủ lại nhà. Đang lúi húi ra về thì nhận được cuộc điện thoại của ông Tô. Vừa bắt máy ông Tô gấp gáp bảo: con bé Thu vừa lên nhận diện xác của thằng Thanh. Nếu chuyện không may xảy ra, vợ chồng con cố gắng giúp nó nhé. Bố vừa nhắc cái thằng Tiến rồi đấy. Dạ bố đừng lo. Ông liền buông tiếng thở dài. Tội nghiệp. À, cái cảnh bưởi nhà cô Mến xa sang vườn nhà mình bị gió thổi gãy. Mấy hôm trước cái chuyện thằng Thanh mất, dường như con bé cũng biết trước. Nó có dấu hiệu như là anh nó. Cả nhà cứ như điên loạn. Hết phúc thật rồi. Huệ ngạc nhiên hỏi lại. Sao gãy, gãy lâu chưa hả bố? Cái đêm hôm mà thằng Thanh nó bỏ đi đó, mẹ con bảo là đêm dậy thôi có người ngồi đùa trên đấy. Thôi, hai vợ chồng giúp nó. Ở trên đấy nó chẳng biết nhìn vào ai, ngây ngô lại bị người ta lừa nữa thì tội nghiệp. Vâng ạ. Hai vợ chồng con có về quê không? Ở nhà dạo này sẽ đến nhiều chuyện, chỉ khổ thân mẹ con Thu thôi. Từ ngày bố nó mất, thằng Thanh giờ điên dở dại. Cánh ngò lê đòi lại ngôi tử đường. Giờ có lấy lại mẹ con Thu biết đi đâu. Cứ liền buông tiếng thở dài. Lại còn vậy nữa, để con xem tình hình thế nào nếu đúng anh Thanh con về. Ờ, chắc không sai đâu. Dạ vậy thôi nhé, con về đây. Huệ cúp máy lên xe để về nhà, phải đợi gần đến 8 giờ mới thấy Thu gọi điện sụt sùi bảo. Huệ ơi, tao liền đến bến xe rồi, giờ làm sao? Đứng đó đừng có đi đâu, tao ra đón nhá. Huệ liền quay sang Tiến. Em ra đón Thu, và lần nữa có đến cơ quan công an anh đi cùng nhé. Có hai đứa đàn bà đi với nhau em sợ. Thôi để anh lấy xe đưa em đi, tiện đường ghé qua cơ quan công an xem thế nào rồi về nhà sau. Dạ. Hai vợ chồng của Huệ đứng dậy đi ra ngoài. Chiếc xe ô tô dừng lại trước Thu, đang ngơ ngác đứng tìm kiếm đến khi cô và Tiến tiến đến cất tiếng gọi. Thu. Thu giật mình quay lại. Huệ không còn nhớ chính xác mình gặp Thu lần cuối là khi nào, nhưng bây giờ đối diện với cô là một người đàn bà chưa đến 30 tuổi, vẫn trong độ tuổi xuân thì, đang hẳn lên những vết nhăn trên gương mặt, mái tóc sờ sắc giả nua. Tao đây. Thu suýt nữa thì oán lên khóc. Cô ôm ngang vai. Thật ra Thu đã khóc từ lâu rồi dọc đường lên đây. Giờ về nhà tao đã hay đến đồn công an. Tao muốn đến xem anh tao thế nào. Nó nhìn Tiến đứng bên có vẻ ngần ngại. Tiến chồng tao không có gì phải ngại. Anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin. Mấy lần về quê đều sang nhà mày chơi. Có điều không gặp nên mà không biết. Anh nghĩ mình nên đến cơ quan công an xem thế nào. Nhưng mọi việc dù sao đúng hay sai mai mới làm được. Tiến lên tiếng. Thu bùi ngùi. Dạ em nhờ cậy vào anh. Đôi mắt của Thu rưng rưng ngước mắt nhìn Huệ. Cả đời cô không bao giờ ngờ rằng có ngày trở lại thành chỗ bấu víu duy nhất của nó. Lên xe đi. Tiến dùng cả ba cùng lên xe đến cơ quan công an. Mày phải giữ bình tĩnh, cơ vợ chồng tao ở đây rồi. Thu siết chặt tay cô gật đầu, chuẩn bị tinh thần từ trước, biết chắc người mình sắp phải đối mặt đều không may xảy đến. Cả ba xuất trình giấy tờ và giới thiệu mô tả nạn nhân được đăng tải. Rất nhanh Huệ Tiến Thu cùng một nhân viên pháp y và một anh công an mang khẩu trang bịt kín đi vào trong phòng chữ lạnh. Anh công an cho biết nguyên nhân chết là do tự tử. Thời gian được xác định là sáng thứ bảy, do có người nghi ngờ nhìn thấy nạn nhân đi về phía công viên. Mấy hôm trước người dân cũng đã nhìn thấy anh ta lai vắng ở khu vực này, sau đó thì không nhìn thấy nữa. Theo suy đoán nạn nhân chết đói không phải do mưu sát. Anh khuyên ba người nên chuẩn bị tinh thần vì cái xác ấy đã bắt đầu bước vào thời kỳ phân hủy mạnh. Cô và Thu gật đầu chuẩn bị tư tưởng từ trước. Năm người dừng lại trước cái hầm lưu trữ xác chết. Nhân viên pháp y nhìn Thu và nhìn anh công an gật đầu. Anh kéo hòm ra đặt cái xác đã được bảo quản trên chiếc bàn gần đó. Chân được xử lý đặt trong ngăn lạnh cho đến bớt phần hôi thối. Tuy nhiên cái mùi hôi thối nồng nặc khiến cô lợm giọng, cuộn lên trực ói ra liên tục. Anh nhân viên pháp y kéo chiếc bao vải trắng ra, khuôn mặt của người thanh niên ấy dần dần xuất hiện. Vừa nhìn vào Huệ đã chảy ra nôn thốc nôn tháo, chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh nào kinh dị đến vậy. Khuôn mặt của Thanh bắt đầu rỗ ra biến dạng hoàn toàn, sau đó lại được bảo quản trong ngăn lạnh. Thoáng nhìn liên tưởng đến mấy cái xác người trong phim xác ướp Ai Cập, nhưng còn ghê tởm hơn. Huệ vội gục đầu xuống bên ngực của Tiến, vội chạy ngược ra ngoài, còn Thu khóc lóc òa lên. Biết rằng máu mủ ruột già nhưng cô không thể can đảm đến mức lao đến ôm lấy cái xác cứng đờ trong ngăn lạnh. Đang nôn thốc nôn tháo ở bên ngoài nhưng vẫn nghe tiếng của nó gào lên. Anh Thanh, sao anh phải khổ vậy? Mẹ mất, bố mất, anh lại bỏ em đi. Những ngày tới em phải sống thế nào đây? Tại sao con quỷ cái kia mày không buông tha cho anh tao, bố mẹ tao, anh trai tao có tội tình gì chứ? Anh công an đi ra đứng cạnh cô và Tiến đang vút lưng cho mình. Tiếng gào khóc nấc lên từng chập của Thu trong phòng lạnh. mình tính sao đây em? Thiên hỏi khi cô bình tĩnh hơn nhìn vào bên trong Thu đang vật vã bên cạnh xác Thanh. Cô thẫn thờ lắc đầu. Em cũng không biết. Khi thấy nó vẫn nổ rũ bên xác của anh Thanh, Tiến đưa mắt nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ rồi. Anh vào đưa nó ra đi. Có gì để sáng mai em gọi cho bố xem ở quê tình hình thế nào. Tiến gật đầu đi vào, một lát sau dìu Thu đi ra. Nhưng đôi mắt cô vẫn ngoái lại chiếc hộp đông để đựng xác của anh. Sáng mai mình đưa xác anh Thanh về được không? Giờ đêm rồi, ở quê mọi người chưa kịp chuẩn bị. Thu nhìn cô, nhìn anh Tiến khẽ gật đầu đồng ý. Tiến đi về phía công an. Sáng mai gia đình chúng tôi đến làm thủ tục pháp lý được không? Được. Huệ và Tiến dìu Thu ra xe để trở về nhà. Tắm rửa sắp xếp công việc sáng mai ở quê xong, Thu mới đi vào phòng ngủ Huệ đã chuẩn bị sẵn. Cô chợp mắt đi chút, mai nhiều việc đấy. Nhìn mày mệt mỏi quá. Nếu cứ như vậy sao lo cho anh ấy được. Bố mẹ của tao gọi điện lên thông báo người làng xúm lại lo cho anh Thanh rồi. Họ tính đưa về là đưa ra đồng luôn, ý của mày sao? Nó liền chép miệng. Phải vậy thôi chứ, chăm sự nhờ làng. Thu buông tiếng thở dài ngồi tựa lưng vào thành giường. Tao không ngủ được đâu. Một khi nhắm mắt lại tao lại thấy bố mẹ tao và anh Thanh. Thu buông lửng câu nói rồi bịt miệng khóc, cố không để cho tiếng nấc phát ra trong đêm. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Người cũng đã mất. Vừa tao gọi cho bố tao thấy bảo cành bưởi ở nhà mày xả sang nhà tao cũng gãy rồi. Có lẽ là nó gãy vào lúc anh Thanh mất. Tao đã biết trước nhưng mà không thể làm được gì. Giọng của Thu buồn bã. Mày còn nhớ chuyện ngày xưa tao kể cho mày nghe về cây bưởi cuối vườn có cành xả sang nhà mày không? Tao vẫn nhớ. Cô cười gương mặt bồi hồi về một nơi xa. Mày còn hù tao có con quỷ cái ngợi trên cành bưởi. Thật may tao chưa bao giờ mò ra đấy lúc 12 giờ đêm cả. Ngày ấy bà nội tao còn sống, nghèo bình an. Thu buông tiếng thở dài. Mọi bi kịch của gia đình tao bắt đầu từ đấy. Cha mẹ ở hiền để đức cho con. Nhưng có lẽ ông bà ta không vậy. Có gốc có rễ, mới có cây có cành. Không có gì là tự nhiên. Phúc họa do mình, bịt miệng giấu được thế gian, sao giấu được trời đất thần Phật. Đau đớn là vậy, bây giờ bình tâm ngẫm lại, ta thấy nhẹ nhàng. Anh Thành đã mất biết đâu đó là một sự giải thoát cho anh ấy. Sống dở điên dở chỉ là sự đầy ải giữa chốn nhân gian để làm gì chứ. Giọng của Thu nhẹ lắm, nhẹ như là hơi thở. Để mai về lo cho anh Thành xong, ta sẽ đào gốc bưởi ấy lên. Ta chắc không sao, mà có sao thì cũng chẳng sao cả. Cuộc đời ta đến nước này còn gì để sợ chứ. Thu nói giọng bất cần, đào gốc bưởi. Hơi giật mình hỏi lại, chuyện cũng bình thường có gì đâu, cây đã chết đào gốc lên trồng cây khác, có gì khiến cho cô phải ngạc nhiên thẳng thốt như vậy? Đúng vậy, chả phải cây bưởi đó đã có từ rất lâu trên đất ấy? Đúng, nói ra thì chẳng ai tin, gần 100 năm rồi chẳng ít, nó bám lấy những linh hồn mà sống, cứ cành não gãy thì cành kia lại lên từ cây gốc. Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng mà không hẳn thế, còn một vài thứ khúc mắc. Về lý trí ta không tin có cây bưởi nào có thể tồn tại lâu đến như vậy. Cô im lặng. Ta muốn biết chuyện bố tao trước khi ông ấy mất để kể lại có đúng như vậy không? Nhưng sau cái chết của anh Thành tao nghĩ 9 phần 10 là đúng, không sai. Tao có thấy mà. Thấy gì? Thu liền quay lại nhìn Huệ. Cô gái ngồi hát dù còn ở gốc bưởi. Tiếng hát ấy đáng sợ lắm. Nó như vọng về từ chốn đâm ti vậy. Nó ám ảnh cả nhà tao. Anh Thanh vì vậy mà phát điên buộc phải bỏ nhà đi lang thang. Chết đói chết khát, bố ta cũng vì vậy kiệt sức mà chết. Thu buông lửng câu nói không dám kể thêm về nỗi đau mà gia đình mình đang gánh. Chuyện thật à? Ta nói nghiêm túc đấy. Vậy chuyện là thế nào? Chuyện dài lắm, có kể đến sáng mai không hết. Xong việc anh Thanh tao kể cho nghe. Thiên hay không cũng được. À, mai mày có đưa anh Thanh về quê với tao không? Có, mày cứ yên tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mấy tháng nay tao chưa về thăm ông bà già tiện đảo qua nhà. Ngày xưa nghe lời ngon ngọt của mày, suýt nữa tao đã trở thành chị dâu của mày rồi đấy. Thu nhìn bạn cố cười gượng. Anh Thanh tao không có được phúc phận đấy đâu. Đúng hơn là cả nhà tao. Nhìn mày có một gia đình êm đềm khá giả, công tốt. Còn không may gặp phải anh Thanh tao, có khi cả đời là phải gánh họa cho gia đình tao đó. Mày vơ vẩn toàn nghĩ quẩn à? Mới có vài năm ta thích tâm trạng của mày u uất phiền não quá. Cứ như vậy sinh bệnh mà chết đấy. Ta nói thật đấy. Không may mày lâm vào hoàn cảnh của tao cũng vậy thôi. Cả cuộc đời này có khi đến lúc nhắm mắt không thôi ám ảnh những cái khuôn mặt người thân của tao. Thôi đừng nói nữa, cô chậm mắt chút đi, mày phải đưa anh Thanh về sớm, có thức cả đêm cô không giải quyết được gì đâu. Nó liền gật đầu, thật lâu rồi mới được nằm với mày như ngày xưa. Thôi chậm mắt chút đi, về nhà ở đứng lâu tao sang nhà mày ngủ cho đỡ buồn, thật nha. Ờ ngủ đi. Cô gật đầu, nó nằm xuống bên thầm thì một lúc thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, nhưng thi thoảng ngủ mơ gọi tên bố mẹ. Tầm 4 giờ hôm sau tôi đã dùng dịch trở dậy, nhưng phải 8 giờ sáng mới có xe đưa đón anh Thanh về quê. Hơn nửa năm ba cái đám tang thằng điên chết đường chết chợ, chết đói chết khát, thi thể bắt đầu phân hủy, cho nên lèo tèo vài người đến đưa tang. Dân làng đứng dạp ngay ở ngoài đồng cố làm cho xong thủ tục rồi chôn cất luôn, không có ai ở lại, chỉ Huệ và mẹ con Thu trong buổi chiều muộn. Cô không lỡ lòng bỏ hai mẹ con bạn mình bơ vơ một mình cho nên đành ở lại. Về thưa anh Thanh, bây giờ đã mồ yên mà đẹp rồi. Thư đưa mắt nhìn Huệ gật đầu rồi nói thầm thì với ngôi mộ, em về đây anh. Hoàng hôn một màu vàng nhờ nhờ kéo xuống, hai người phụ nữ dắt thêm đứa trẻ hướng về làng, nhóm buồn thảm và thi lương. Mày sang ăn với mẹ con tao bữa cơm nhé, họ hàng về cả rồi nhà chẳng có ai. Ba người đứng trước cổng ngôi nhà ngói sần lát gạch bát, vẫn còn có cả cây cau bể nước sữa cũ xám xịt nhuốm màu thời gian. Hề không biết cảnh vật đấy đã tồn tại ở đây từ bao giờ, nhưng khi sinh ra đã thấy như vậy gần 30 năm, trời không thay đổi gì, chỉ nhuốm màu hoang tàn cũ nát, không còn một chút sức sống. Đôi mắt nhìn ra gốc bưởi nứt toác trẻ đôi như là bị người ta chém dọc, vẫn còn để nguyên đấy, cũng chẳng biết có chuyện gì. Vùi sâu dưới gốc bưởi, cô gật đầu đồng ý. Để tao ghé về qua nhà tắm rửa lát tao sang. Đợi hai mẹ con nó đi vào nhà, cô mới về bên nhà. Lại còn sang nhà Thu ăn bữa cơm với mẹ con nó, cho nhà bớt cô quạnh. Gần 7 giờ tối thì cả nhà chuẩn bị sắp mâm cơm bát. Huệ nói với ông Tô, ông im lặng nhìn cô giây lát. Con xin nghỉ 3 ngày, nhìn mẹ con với Thu nó tội quá mà con không biết giúp nó thế nào. Nghiệp nhà nào nhà lấy gánh, mình gánh thay người ta sao được con. Sao ông bảo là ông không tin? Nó rành rành đến trước mắt mình như thế, chứ có phải là mù đâu mà không thấy. Sang bên nhà nó cũng được cho nó bớt cô quạnh, ăn xong rồi về sớm, không là bố mày sang đón đấy, đừng có ngủ lại đấy. Huệ giật mình ngạc nhiên, cầu nhà với nhà của nó cách nhau tầm 100 bước chân. Đèn đường sáng choang trước giờ ngày, con bé mỗi tối luồn lách qua nhà nọ sang nhà kia để trốn tìm cả đêm có ai phải đi đưa đón. Mới một thời gian ngắn thôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho người ta phải kiêng dè e sợ. Việc gì phải vậy mẹ? Ăn xong con về, thưa con sang nhà đây. Cô đứng dậy đi ra, mẹ còn chạy đuổi theo. Nhớ lời của mẹ dặn đấy. Dạ, ăn xong con về ngay. Huệ đi sang nhà của Thu nhưng đôi mắt vẫn chú ý nhiều hơn đến gốc bưởi bị đánh toạc ra ở cuối vườn hai nhà. Vừa về đến đầu cổng thì mùi hương xạ trong nhà bốc ra nghi ngút, khiến cho cô dị ứng hắt hơi liên tục. Ngước mắt nhìn lên ngôi nhà gỗ cổ xưa, làm toàn bằng gỗ lim đen bóng cổ kính, lầm ngói âm dương vẫn vậy. Ngôi nhà này thời cô còn nhỏ đã thuộc loại giàu có nhất làng. Nó được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi nhà được dựng theo kiểu ba gian truyền thống, gồm 4 hàng cột với hơn chục cây cột gỗ lim. Ngày còn nhỏ, Huệ sang nhà của Thu chơi, hai đứa giang tay ra ôm mới hết. Và từ ấy đây là ngôi nhà gỗ đặc biệt công phu và được khắp các tỉnh lân cận không một nơi nào có. Tất cả gỗ trong nhà đều được làm bằng gỗ lim, với các họa tiết chạm khắc chữ nho, hình rồng phượng đầy uy nghi quyền thế trên các cột kèo. Phần nào đó ngôi từ đường khắc họa được những ngày tháng hoàng kim nhất. Ngôi nhà chứa đầy đồ vật có giá trị như tranh ảnh hoàng phi câu đối cổ. Nhưng theo thời gian dãi dầu mưa nắng, nhà Trung Hòa cô mến không khá giả, cho nên không tu bổ gì, bị mối mọt làm cho hư hỏng. Chỉ có bức tường làm bằng gạch nung trải qua gần một thế kỷ vẫn còn giữ nguyên sự vững chãi, không một chút bong chóc. Cộng với đó là phần mái lợp bằng ngói âm dương cũng chưa từng bị rột nóc, hàng cột lim đen như là sừng thách thức thời gian. Mấy năm trước Huệ có nghe mang máng, Trên tỉnh có ý định bảo tồn trùng tu để làm du lịch, nhưng sau đó không biết vì lý do gì họ đã dừng lại. Vừa chôn cất anh Thanh xong, nhưng mà kỳ lạ không có họ Mạc gì nán lại với mẹ con Thu. Khi mà tiếng ngòm mòm trong nhà vọng ra, khiến cho Huệ dừng lại không bước tiếp. Thằng Thanh nó chết rồi, mày là phận gái cho nên mẹ con của mày không thể cư ngụ ở đây. Nhà này đất này trước nay vốn không dành cho ngoại tộc. Nhà này vốn đã loạn từ đời cụ nội mày, bây giờ không thể loạn được nữa. Đây cũng là quả báo, nghiệp bố mẹ anh phải gánh lấy. Ông bảo mẹ con cháu đi, bây giờ mẹ con cháu đi đâu? Giấy tờ luật pháp không có ai ủng hộ chuyện ngược đời như vậy. Mày quyết nhân nhân vì sao bố của mày, mẹ của mày, anh của mày chết đúng không? Tao chỉ nhắc lại vậy thôi. Còn quyết định thế nào thì tùy mày. Để đến khi mà xảy ra chuyện lại trách sao người lớn không có nói. Xem mẹ con mày ở lì đây được bao lâu. Tiếng khóc của Thu bên trong nhà lại nức lên. Bóng người đàn ông ấy hầm hầm giận dữ. Dừng bước trước mặt của cô giây lát. Thì ra là ông Dương, người bác họ gần cận nhất của Thu, lướt mặt qua. Tôi vừa bước vào trong sân quay lại bảo. Con Huệ đây hả? Dạ. Mày là bạn thân của con Thu. Và nói xong tuần đầu thằng Thanh đó, mẹ con nó dọn đi đâu thì dọn. Mẹ con nó ở ngôi nhà đó là không có được yên đâu. Cô chưa kịp thắc mắc với lão Dương, lão đã vội bỏ đi mất. Cô đi vào trong thêm mâm cơm cúng hương đã gần tàn. Cô Thu đang ngồi ôm con ngồi khóc. Ngày còn bé hay sang bên nhà chơi, nhưng không mấy khi Huệ nhìn trên bàn thờ. Đến hôm nay mới nhìn thấy một dãy di ảnh lần lượt của Thanh, chú Hòa, cô Mến, ông bà nội, hai bức hình đen trắng truyền thần trên cùng, càng làm cho cô nghĩ về cụ nội của Thu. Đến bây giờ cô mới để ý ba bát hương ở rìa bên trái không có ảnh thờ, nhưng xám đen một màu khói hương trên bức tường lạnh. Không biết ba bát hương ấy thờ ai, nhưng phải có lý do gì đó người ta mới bốt nhiều nhang đến như vậy. Có thể những nén nhang ấy để tạ lỗi cho người đã khuất không có di ảnh. Lão Dương nói gì với mày đây? Huệ cất tiếng hỏi. Thu vội vàng buông đứa bé ra lau khô nước mắt. Không có gì đâu. Thu vái trước di ảnh Thanh ba vái rồi bưng mâm cơm xuống giữ nhà. Ông ấy sang đổi nhà, nhà thờ của dòng họ Lê không thể để cho người ngoại tộc ở. Lệ làng mình bao nhiêu năm qua vẫn thế, vớ vẩn. Nếu nhà tao có mình tao là con gái, bố mẹ tao qua đời nhà tao bỏ cho hàng xóm mà. Thu lắc đầu nhìn lên bàn thờ, nhưng đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào chỗ không có di ảnh dây nát rồi lại quay ra. Nhà mày khác, không thể so sánh như vậy. Ngày còn sống ông bà nội tao trước lúc mất đã nhắc bố tao cố gắng làm ăn, mua một mảnh đất khác đưa vợ con ra ngoài sinh sống. Thu nói rồi buông tiếng thở dài. Nhưng mà bố mẹ tao không làm được, anh Thành thì cũng không làm được, hóa rồ hóa dại và chết. Người thương cảm ái ngại cho đó là chuyện không may, còn người độc miệng thì bảo đó là nghiệp nhà ta phải gánh. Thôi thì ăn đi, cảm ơn vợ chồng mày. Nếu không có vợ chồng mày và dân làng, ta cũng không biết xoay sở làm sao, không biết mình tao có đưa được xác của anh Thanh về không nữa. Quả báo cái gì vơ vẩn chứ, có lão ấy kiếm chuyện đã định chiếm căn nhà mày. Mẹ con của mày cứ ở đây không phải đi đâu cả, đụng đến pháp luật để tao lo cho. Để xem ngoài đe dọa ra lão còn dám làm cái gì. Nhìn thấy mặt của lão là tao đã thấy ghét rồi. Có nhiều thứ giải thích bằng lý trí mày không hiểu được đâu. Không hiểu để đợi vài bữa nữa xong tuần đầu của anh Thanh, lão Dương và lão nữa trong dòng họ Lê, dân người đến nhân cái nọ cái kia cướp nhà mày, mẹ con của mày dắt díu nhau đi đâu. Đôi mắt của Thu ẩn ngực nước mắt, ngước nhìn lên bàn thờ có di ảnh của Thanh, rồi lại dừng lại nơi bát hương bốc lên ám đen cả trên tường. Nếu nhà của họ thì trả cho họ. Nhà tao ông bà nội tao như đi ở nhờ như vậy là đủ rồi. Mẹ con tao lo cho anh Thanh xong, tao gửi con bé đi nhà trẻ xin làm công nhân cũng được. Công là người họ Lê, tao nghĩ là họ không dám vứt cái bát hương di ảnh của ông nội, bố mẹ anh trai tao ra đường đâu. Còn chuyện ở gốc cây bưởi thì tao vứt kệ xác đấy, ai làm gì thì làm. Phúc ai nấy hưởng, họa ai ấy chịu, nhà tao cũng trả hết nghiệp rồi, không có nợ nần gì họ cả. Hết hiểu mày nổi luôn đó, làm nhảm hoang đường hết sức, nhà cửa có tự nhiên đi ở trọ, người ta bảo là mày bị điên đấy. Nhà mày mày ở không phải đi đâu cả, người không hại chết người nữa là ma, đừng có suy nghĩ nhiều đổ bệnh ra rồi mệt. Thu im lặng nhìn cô rồi chép miệng, điên cũng được, muốn biết rõ, nếu mà không sợ thì đêm nay ở đây với tao, Tao kể cho mày nghe chuyện này. Trước đây cả nhà của tao không ai tin đâu. Đến khi mà nó xảy ra mọi thứ nhanh quá, đến khi tao trở tay không kịp. Trong những giấc mơ của tao thì khung cảnh cũ gần 100 năm về trước. Những gương mặt ấy đã tái hiện rất nhiều lần đến ám ảnh. Mẹ tao, bố tao đã không chịu đựng được sinh bệnh mà chết. Còn anh Thanh hóa điên không nói, mày cũng biết kết cục như thế nào. Thực sự là tao không muốn ở lại ngôi nhà này, nó ám ảnh lắm. Thế nhưng mà tao cũng không ở, cũng không ai ở được đâu. Còn cố tham tàn chỉ mang lại họa thôi. Cụ nội đã để lại nghiệp rồi thì con cháu phải gánh, gây nên ai oán biết bao nhiêu đời. Ta không biết khi họ làm họ có nghĩ đến hậu quả hay không. Huệ giật mình há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn nó lẩn thẩn như đang nói một mình. Những hồn ma có thật vẫn còn đang lưu lạc trong căn nhà này, trên mảnh đất này. Khương mạnh của Thu đã không còn là chính mình. Thu nói trong giọng bùi ngùi hồi tưởng. Tao nghĩ mày từng nghe dân làng nhắc, cụ nội Lê Mẫu tao vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng. Cô liền gật đầu, có nghe nói. Ngày sống bà nội tao nhắc miết, người làng ai cũng biết chuyện này mà. Huệ đưa mắt nhìn lên ngôi nhà. Nghe bảo cụ nội mày làm xong ngôi nhà này, hộc máu ra giữa nhà rồi chết phải không? Thu liền gật đầu. Còn nhiều chuyện không đơn giản chỉ có như vậy. Chuyện bây giờ đã như thế, ta cũng chẳng phải giấu mày làm gì. Nếu như mày muốn ở lại đây đêm nay sẽ biết tất cả. Ngày xưa thử học chung tao sang nhà mày ngủ nhiều. Thế nhưng mà hình như chưa bao giờ mày ngủ tại nhà tao. Chưa bao giờ cả. Thư bụi ngồi rồi buông tiếng thở dài. Hôm nay tao ở lại với mẹ con mày đêm nay. Toàn chuyện vơ vẩn. Chuyện nhà mày bao lâu nay tao buộc phải che giấu đi ấm ức. Bây giờ nếu như mày nói ra tao nghe cả đêm. Tao ở lại với mẹ con mày đêm nay. Huệ nhận lời ở lại, quên quấy đi lời của mẹ dặn lúc sang đây. Thư mừng ra mặt, nó ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh của cụ nội Lê rồi bảo: ta đã từng thấy họ, ta muốn có người để kể ra hết câu chuyện. Nhà này khi mà đêm xuống lại có một gia đình khác. Thu thì thào kể lại, tiếng của Thu thầm thì như nói vừa đủ cho cô nghe. Đêm qua ở trên nhà mày ta không tiện nói, chuyện nhà tao bấy lâu chỉ con cháu trong nhà mới biết. Lẽ ra như tao phần gái không được biết. Thế nhưng mà trước khi mất bố tao kể lại, chuyện ông nhờ tao làm nhưng mà chưa kịp làm thì tai họa cứ liên miên đập xuống. Giờ có nói ra thì giống như một bài học cho người sau không phạm phải. Còn dòng họ Lê, nhà ông Dương họ cố làm kệ thôi. Của là vốn là vật ngoài thân, với tao bây giờ nó chẳng quan trọng nữa. Cô im lặng, bữa cơm qua nhanh, đứa bé nằm trên giường thiêu thiêu ngủ. Thu đưa mắt nhìn lên bàn thờ, nơi chỉ có những vệt xám đèn bám lại. Tao từng gặp họ ở đây chưa đêm nào yên giấc. Trong những giấc mơ họ báo cho tao biết trước sự ra đi của mẹ, của bố anh Thanh. Và mày có tin khi mà người ta mất rồi, những linh hồn và lời nguyền vẫn còn tồn tại ám đến người sống. Để đến khi đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, lời nguyền ấy được ứng nghiệm. Lúc mày gửi tin nhắn cho tao, tao biết chắc anh Thanh mất. Nhận được tin của mày như chỉ tin xác nhận. Dòng của Thu đều đều buồn bã. Tao có nghe người ta nói nhưng mà không biết nữa, bởi tao chưa trải qua nên là không thể khẳng định có hay không. Thu ngập ngừng trong giây lát, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trên. Vậy ở đây đêm nay xem thế nào, nếu có gặp thì đừng có kêu tao. Nó thấy gương mặt của cô có chút bối rối cho nên vội vàng trấn an bằng một nụ cười nhẹ. Yên tâm đi, mày không sao đâu. Có thể mày không thấy gì cả. Người ta bảo là sơn ăn tùy mật ma bắt tùy người. Vía của mày cứng không thấy gì, không ma quỷ nào dọa dẫm được mày. Để tao gọi về báo cho mẹ tao một tiếng. Huệ gọi điện về nhà, Thu đứng dậy, Thu dọn mâm cơm. Ban đầu bà phản đối ghê lắm, nhưng mà nghĩ nhà Thu vừa có tang, nhà chỉ có hai mẹ con, lâu ngày mới gặp, không nỡ sang ép về đành chiều cô ở lại. Thu dọn dẹp tắm cửa xong khóa cổng cửa lại cẩn thận. Những cây nhang trên bàn thờ tắt tắt mùi khói, vẫn còn phẳng vất ám lại làm cho cô thấy lạ. Thu ngồi xuống bàn rót nước đưa Huệ, nhưng không thắp thêm hương trên bàn thờ. Hai đứa ngồi im lặng, bầu không khí u ám thê lương tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ của đứa con Thu nằm trên giường kế bên. Cô ngồi ngóng đợi Thu kể về chuyện khi nãy. Thu bảo kể nhưng mà ngồi nói chuyện gia đình công việc đến gần 10 giờ đêm. Nó không đả động gì đến chuyện cũ. Hợi nghĩ nó kiếm chuyện muốn cô ngủ ở lại nhà cho bớt cô quạnh, đến khi cô cất tiếng dục. Thôi đi nghỉ đi, khuya rồi. Mấy ngày nay tao mệt quá, còn chuyện gì sáng mai nói tiếp. Mày ở nhà mấy ngày kia mà. Ờ, không vội gì, mai cũng được. Nó lên giường trước, cô theo sau. Mày nằm bên trong, tao nằm bên ngoài, sợ con bé đêm lỡ cái giật mình nó khóc. Tao mở cửa sổ cho thoáng một chút, sặc mùi hương quá. Ngồi trên đầu giường, nó đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ đắn đỏ giấy lát, gật đầu. Huệ mở hé hé cánh cửa sổ, giật mình nhìn cây bưởi đã gãy ngang thần, thứ gỗ hiện ra trắng xóa cách tầm mắt tầm 10 bước chân. Xa hơn chút nữa là đèn điện phía bên nhà vẫn sáng. Cánh cửa sổ không mấy khi mở cho nên bụi và màng nhện răng đầy. Nhìn cánh cửa sổ khiến Huệ nhớ đến cánh cửa sổ nhà mình năm xưa, khi mà bà nội chưa mất. Nó không bao giờ được mở, cô đang bần thần suy nghĩ thì Bu bảo. Đêm dậy đi vệ sinh nhớ bật đèn lên, sợ lại nhà không có quen. Ờ, ta biết rồi. Tao tắt điện nhé. Thu hỏi rồi đứng dậy tắt điện quay trở lại giường. Căn nhà chìm trong bóng đêm đen đặc. Huệ đặt lưng xuống quay mặt hướng về ô cửa sổ. Đây là đêm đầu tiên cô ngủ lại tại ngôi từ đường dòng họ Lê, thoang thoảng mùi khói hương. Gió mùa thu lạnh lạnh từ ngoài ô cửa sổ thổi vào mỗi lúc một mạnh, toàn thân của cô như là tê cứng. Vẫn còn có cảm giác nghe thấy tiếng ấy đều đều của Thu vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Cô lờ mờ chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tiếng ru từ ngoài cửa sổ theo gió nhẹ nhẹ chạm đến. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng ru rõ ràng đến như vậy. Nửa tỉnh nửa mê, cô không thể xác định rõ vị trí tiếng ru ấy phát ra từ đâu, lặp đi lặp lại. Lời ru dần dần chìm xuống, tiếng thì thầm từ gốc cây bưởi gãy vang lên, vọng đến mỗi lúc một rõ. Mình về nhà thưa con. Khi nào cha về? Tiếng gọi của đứa trẻ lanh lảnh phát ra từ gốc cây bưởi vọng lại. Hai chiếc bóng trắng mờ ảo trong đêm đứng dậy, hướng về phía của Huệ. Có người muốn biết ngọn nguồn nỗi oan khuất của gia đình chúng ta kìa mẹ. Mọi người phụ nữ có mái tóc dài chấm đến thắt lưng, ôm trên tay đứa nhỏ tầm 4 tuổi, hướng về phía của Huệ. Đôi mắt của cô run sợ nhìn hai mẹ con đang đi hướng về phía của mình. Cô cố thu mình về phía con của Thu, nhưng lại sợ nằm đè lên nó. Cô là... Không, đừng đến gần đây. Mẹ con cô là ai? Cô ở đâu? Cháu... Hồi dòng của Huệ run rẩy chìm vào sợ hãi, cô không còn dãy đạp nữa. Cô hiểu điều ấy là vô nghĩa trước người đàn bà đang bồng con trên tay. Trinh, đây là nhà cô. Cháu đang nằm trên giường cô đấy. Đừng có mà sợ, cô không hại cháu đâu. Tiếng thì thầm của người mẹ lại vang lên trong đêm. Cháu nội bà Vân bí mật cảnh bưởi xả nơi cuối vườn. Trong đầu của Huệ nhủ thầm, sao họ biết tên bà nội cô? Những người thời bà nội cô đi lấy chồng mất tên, lớp người như cô chỉ biết tên ông nội. Huệ sợ hãi thấy lạnh lạnh người khi mà sáu hố mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng về phía của cô. Dù cô dãy đạp ú ớ kêu cứu, hy vọng Thu nằm bên cạnh sẽ đập cho mình tỉnh giấc. Vô vọng. Nhưng đứa trẻ nằm giữa Huệ và Thu lạnh thoát người đông cứng như que kem. Hai gương mặt đều trắng xanh không còn một chút sự sống. Tất cả không gian bốn bề tĩnh lặng. Ngôi nhà chết, cô nhận thấy ngôi nhà này đã thực sự biến đổi. Không còn là ngôi nhà cô biết. Cô đang nằm trên một ngôi nhà khác. Mọi sự cố gắng đã trở thành vô nghĩa. Trinh vô hồn trên tay bồng con tiến lại gần hơn. Khuôn mặt của họ rõ dần. Hố đen trong mắt đã tan biến. Huệ còn chưa hết run sợ co rúm người lại. Đừng sợ, mẹ con cô không làm hại cháu. Những người mang lòng tham, phạm vào lời nguyện đúng ngày đúng tháng đều phải chết. Chu Hòa, cô mến anh Thanh, cụ Mậu. Huệ liền run rẩy. Trinh gật đầu xác nhận. Tại sao cô lại nhẫn tâm vậy? Vô tội. Trinh hỏi lại, khi đôi mắt của cô cúi xuống nhìn đứa trẻ đang ôm trong vòng tay của mình. Vậy những xác người, những oan hồn còn nằm dưới gốc cây bưởi gần 100 năm qua, không được siêu thoát, họ có tội hay sao? Họ đáng chết hay sao? Họ là những lương dân thấp cổ bé ngỏm vì lòng tham mà đã bị chôn sống cả nhà. Huệ im lặng, gốc bưởi chuyện bà nội nói là có thật. Thật như là Trinh đang ôm đứa con đứng trước mặt của cô. sự tham tàn sinh ra lòng oán hận. Trình nhắc lại, Huệ nhìn vào hốc mắt ấy có một cảm giác hồn ma làm mẹ ôm đứa con đang đổ lệ làm cho cô bùi ngùi xúc động. Tại sao? Lại một câu hỏi bật ra trong vô thức, Trình mím môi cười. Tại sao ư? Có tiền nhưng chưa có quyền lực. Ông Mậu muốn chuyển tiền thành quyền lực, từ quyền lực đổi ngược ra tiền. Nhưng có tiền sử dụng không khéo, khó có thể thu phục nhân tâm người khác, bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ chạy đua thành ông Lý. Cho nên đã mời thầy địa lý đến coi phong thủy. Ông thầy tướng số lại khuyên. Khương mặt của hai người đàn ông ngày xưa nhạt nhòa hiện ra ngay trước mắt của Huệ. Khương mặt Lê Mậu ở trong bức ảnh truyền thần đen trắng treo giữa bàn thờ hiện ra sống động, đứng đối diện với ông thầy tướng số rồi bảo: tiền bạc của ông con cháu để ăn ba đời không chắc đã hết, nhưng tôi thấy căn số của ông không có mệnh làm quan. Nếu cố tôi e là sẽ mắc họa diệt thân. Ông nên đắn đo cân nhắc cho kỹ cái chuyện thiệt hơn. Cái chức mòn lý trưởng không đáng để trông phải đánh đổi hậu vận về sau như vậy, nên nhịn đi thì hơn. Khương mạnh của ông Lê Mậu năm chiêu. Ông nói không sai, nhưng mà ông nghĩ xem, ở trong làng Phan Xá có đứa nào dám ho he với tôi, nhưng mà cái thằng Lý Tuét bám vào cái chức lý trưởng lúc nào cũng thích khách với tôi. Tiền tôi mất nó vẫn nạt được, tôi không cam để cho nó lè đầu cưỡi cổ của mình cả đời. Hơn nữa ông biết đấy, đây còn là cái chuyện thanh danh của dòng họ. Mấy đời trước dòng họ tôi thuộc hàng danh gia vọng tộc, không những trên huyện trên tỉnh, thậm chí trong kinh đô còn biết tiếng, càng về sau thì càng lụi tàn. Anh em họ Mạc bất hòa tản mát, chỉ còn lại trong làng Phan Xá, nhưng cô không đoàn kết để có thể quy về một mối. Giá như nếu có thể đoàn kết thì... Ông Lê Mậu ngập ngừng rồi buông tiếng thở dài. Tuy tôi không phải là trưởng họ, không mang có thể khôi phục lại danh tiếng của dòng họ vang danh như xưa, nhưng mà ít nhất phải có vị trí trong làng Phan Xá. Hoặc không may nếu mà tôi có chết xuống, gặp mặt tổ tiên bớt thẹn với lòng. Tiền bạc nhiều chẳng để làm gì, nếu cứ để cho cái thằng Lý Tuyết và dòng họ Nguyễn cưỡi mãi trên đầu trên cổ cười nhạo và sự bất tài kém cỏi, còn gì là thanh danh của dòng họ Lê, tôi thấy mất mặt lắm. Thầy tướng số im lặng, đúng là có tiền có quyền, nhưng mà ông có tiền không có quyền. Ông chỉ có thể đe nẹt mấy thằng gia nô cùng đinh trong nhà. Trong làng ra đến đình làng không có quyền, tuy giàu có đứng trước quyền lực, ông nhũn như là con chi chi, không khác mấy thằng gia nô trong nhà. Có phải bỏ tiền ra để được ngồi ngang vai phải lứa với chúng nó, ông cũng cam lòng. Ông thầy tướng số nói vậy, không lẽ ông đành chịu an phận một đời? Thầy nói vậy tôi xin nghe, thế nhưng mà tôi không cam chịu khom lưng mọp gối với cái thằng Lý Tuyết. Sẽ phải có cách, sẽ phải một mất một còn. Sau đợt này tôi có linh cảm, nếu tôi không hạ nó bằng cách này hay cách khác, nó sẽ hạ tôi. Con cháu tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Ông thầy tướng số chỉ biết thở dài im lặng về lời khẳng định trông ngắm chắc nịch của Lê Mậu. Tôi chỉ biết sao nói vậy, không có dám thêm bớt nửa lời. Ông coi đó như là một lời khuyên để ngẫm. Xưa nay người ta bảo đức năng thắng số cũng nhiều. Còn nhiều người có đủ khả năng để thay đổi càn khôn kia. Mà nên ông đừng có lo. Tôi nghĩ nếu có duyên ông may mắn gặp đúng người. Tôi chỉ có là một thầy tướng số, sống cả đời trong làng cả đời. Nên là thấy sao nói vậy ông đừng bận tâm. Lê Mậu im lặng suy nghĩ trong giây lát. Liệu có cách nào khác không thầy? Ông thầy tướng số lắc đầu. Mong ông thứ lỗi, hiện tại tôi không nghĩ được điều gì khả dĩ hơn, đành phải thời vận của ông xem thế nào. Thầy nói tôi phải đợi thời vận, đợi đến khi nào chứ? Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm? Thầy thấy thầy nói như vậy thì quá vô định, tôi sợ mình không sống để đợi đến ngày ấy. Thầy vẫn mong thầy nghĩ giúp tôi xem có cách nào khả dĩ hơn không? Hay là thầy vẫn sợ nhà Lý Tuyết, sợ dòng họ Nguyễn cho nên không dám nói? Ông thầy tướng số trầm ngâm. Người sống trong cùng một làng có những thứ tôi không tiện nói, không muốn mất lòng ai. Ông nghĩ xem được lòng ông mất lòng ông Lý, phận tôm tép như gia đình tôi, liệu có sống yên ổn ở làng được không? Chưa thân quen ông để tôi tìm người khác hỏi xem. Nếu có tin gì tôi sẽ thông báo cho ông sớm nhất để ông định liệu. Chào ông. Vâng, chăm sự nhờ thầy, tôi chờ tin của thầy. Ông Lê Mậu vái chào ông thầy tướng số cho đến khi bóng của ông khuất dần sau bụi tre, rồi mới quay trở vào nhà. Đôi mắt của Huệ ngước nhìn lên gương mặt của Trinh, phía hai hốc mắt sâu thăm thẳm chờ đợi. Quả nhiên mấy ngày sau có người tự xưng là thầy địa lý không biết từ đâu đến. Không biết có phải do thầy tướng số bắn tin, nhưng mà Lê Mậu tin đây chính là người mình cần, cho nên là cho Gia Nô kính cận mời vào nhà. Biết ý định của gia chủ, ông thầy địa lý sau khi rượu thịt ngà ngà say rồi bảo: người xưa có câu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Về phong thủy, hướng nam là hướng sinh, hướng ứng chọn luồng sinh khí của đất trời. Về thực tế, hướng nam là hướng vô cùng tốt, bởi khi đặt nhà thờ tổ đẹp nói riêng ở hướng này thì có thể nói rằng đông ấm hạ mát. Ngược lại, ta nên tránh hướng tây khi mà chọn xây dựng mẫu nhà thờ tổ. Về phong thủy, hướng tây được xem là hướng của quỷ, của âm vật, cho nên đặc biệt xấu, không nên xây nhà theo hướng này. Về thực tế thì nếu đặt nhà ở hướng này có thể nói là hoàn toàn không tốt, bởi đông rét hạ nóng. Nói vậy là đủ thấy ta nên và không nên chọn hướng nào khi xây dựng nhà thờ. Đó là hướng. Kế đến, ông chọn thế đất đẹp. Địa thế cũng là một phần vô cùng quan trọng làm nên phong thủy của nhà thờ tổ. Địa thế tốt sẽ giúp cho việc hấp thụ sinh khí, là khí đất trời của nhà thờ tổ luôn tốt. Địa thế tốt nhất cho mẫu nhà thờ tổ đẹp chính là tọa sơn hướng thủy. Mảnh đất đặt nhà thờ tổ nên được dựa vào núi nhìn ra sông. Nếu quá khó thì để chọn được khu vực có địa thế đó, có thể mảnh đất cao và thoải dần về đằng trước. Đường chính không được đâm thẳng vào cấm, tránh phạm phải phong thủy giống như là thanh gươm nhọn chọc thẳng vào ngực của mình. Nếu ông kiếm được mảnh đất như vậy, tôi sẽ giúp cho gia tộc dòng họ phát triển thịnh vượng thuận lợi. Ông có thể quy tụ anh em con cháu dòng họ đồng lòng. Việc giúp ông ra tranh chức lý trưởng tôi tin nắm chắc trong tay. Không những vậy, chức lý trưởng sẽ nằm trong tay con cháu của ông truyền đời mãi mãi. Ông Mậu đắn đo nói: tôi không phải là người tin tưởng về đất cát phong thủy, cho nên nhờ thầy xem giúp xem, trong cái làng này có mảnh đất nào phù hợp với ý của thầy tôi bỏ tiền ra mua trước làm nhà thờ tổ, sau thì để cho thằng con cả sinh cơ lập nghiệp. Bỏ hoang cả năm nay chỉ có ngày lễ Tết thì tôi mới hay lui tới thế lãng phí, còn bỏ ra một núi tiền để cho người khác hưởng thì... Lê Mậu ấp úng, nhưng lão thầy địa lý hiểu ý vội đỡ lời: vậy thì để tôi xem xét kỹ lưỡng cho cả đôi đường cho ông. Dạ, trăm sự tôi nhờ cả vào thầy. Tôi thấy mảnh đất gia đình nhà Điền đang cư ngụ ở giữa làng là phù hợp nhất cho những tiêu chí tôi vừa nói. Nếu ông lấy được mảnh đất ấy thì tốt, dù sao nó cũng là người cùng họ, cũng làm việc họ nên làm, phúc đức cùng hưởng, có phải mình ông? Lê Mậu giật mình, có chút đắn đo suy nghĩ giây lát, nhưng ông quyết định dứt khoát: thì cũng thấy vậy, thế nhưng mà có điều mảnh đất vợ con thằng Điền đang cư ngụ thì đúng vai vế dòng tộc, đúng nó là trưởng họ. Vì bố nó ngu đần cho nên thằng Thành cùng đinh nhất làng, sống bằng cái nghề đánh dậm chết rét đầu làng cách đây mấy năm. Nó lớn lên với mẹ, lấy vợ được vài tháng mẹ chết, tiền làm ma vợ chồng nó vay mấy năm mà chứ có chẳng hết. Mảnh đất Hương Hòa mấy lần tôi định cấn trừ sang, thế nhưng mà vẫn còn thiếu, cho nên là lưỡng lự để đó. Tính là đất hương gói tổ tiên dòng họ, nhưng mà cả năm có ai trong dòng tộc tới lui nhà vợ chồng nó, có dỗ tết mạnh ai lấy cúng, hoặc là tôi đứng ra lo liệu. Gia đình của nhà thằng Điền thuộc loại khô rách áo ôm, cho nên là không dám bén mảng đến, thật là khó nghĩ. Nhiều lúc tôi nghĩ cụ tổ thờ cúng ở đó, con cháu tàn mạt cũng phải. Nhưng mà tôi không nghĩ được gì hay hơn. Mày có thể đến chỉ bảo giúp tôi thoát khỏi u mê. Thầy đúng là cao nhân. Ông thầy Liêu phán đúng, tôi đã gặp được người mình cần. Thật không uổng công tôi chờ đợi bao ngày qua. Bây giờ thì tốt rồi, tiện đủ đôi đường, tôi sẽ lấy lại mảnh đất ấy. Lê Mậu nhìn sang thầy địa lý gật gù cho là phải, cho nên lão quyết định vô cùng nhanh chóng. Nếu mà thầy ấn định được ngày khởi công, tôi sẽ lo chu toàn. Của gia đình thằng Điền cũng không nên ở. Để đó tôi thu xếp, xong việc thì mời thầy sang xem thế nào. Có mấy ngày xin thầy nghỉ lại nhà để gia đình tôi tiện chăm sóc. Còn một số việc tôi muốn hỏi thầy. Thầy Liêu tướng số trong làng không biết hoặc là không muốn nói vì e sợ nhà Lý Tuét. Mảnh đất ngôi nhà tranh vách đất của vợ con Điền ở giữa làng được Lê Mậu lựa chọn làm ngôi nhà thờ tổ. Lão tay chống gậy ba tong cùng hai thằng gia nô trong nhà và thầy địa lý đi đến ngôi nhà tranh vách đất giữa làng của vợ chồng Điền. Bốn người đứng từ hàng rào bên ngoài nhìn vào. Ông thầy địa lý đưa tay chỉ cả ngôi nhà và mảnh vườn sơ xác tiêu điều, chỉ có vạt rau lang, mấy cây xoan mọc hoang dại. Ông thấy tôi nói đúng không? Phương án xây cất tôi đã bàn với ông. Trước cụ tổ dòng họ Lê thờ tự trong nhà tranh vách đất, con cháu chỉ có lụi bại. Làm sao có thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ chứ? Thầy dạy phải lắm, không thể để như vậy được. Lâm Mậu đứng bên ngoài e hèm cất tiếng. Vợ chồng thằng Điền đâu? Lâm gọi đến lần thứ hai, Trinh mới ở trong ngôi nhà tranh vách đất, tất tả ôm con chạy ra. Cô giữ người khi thấy lão đứng chống ba toang, hai thằng gia nô và ông thầy địa lý đứng ngoài cổng nhìn vào. Chú nhà con, chú cháu gì, cái thằng chồng của mày đâu? Nhà cháu ốm nặng nằm liệt giường trong nhà mấy hôm nay. Chú, nợ của chú cho cháu khất khi nào, cháu khỏe. Ông chẳng nói chẳng rằng dẫn ba người hùng hổ đi vào bên trong. Điền nằm thở thoi thóp trên cái giường cũ. Điền cố gắng ngồi dậy khi mà thấy lão Mậu mang theo gia nô bước vào. Anh Đinh Ninh, ông mang người đến đòi nợ cũ. Ta có chuyện muốn nói với vợ chồng của mày đây. Dạ, chú nói đi vợ chồng cháu xin nghe. Ta sẽ lấy lại cái mảnh đất này, cấn trừ sang cái số nợ vợ chồng chúng mày chưa trả ngày mẹ chúng mày chết. Vừa nghe vậy, Điền lồm cồm bò dậy vái lão như tế sống. Chú à, cháu bệnh tật thế này không biết sống chết thế nào. Chú nhân tâm lấy lại gia đình cháu biết đi đâu về đâu. Nợ vợ chồng cháu đã trả hết từ lâu, phần lãi mày cãi tao hả? Khế ước tụi mày điểm chỉ vẫn còn chưa giáo mực. Khi mẹ mày chết, chúng mày đến nhà quỳ lại tao, tao mới cho vay. Bây giờ xong chuyện, chúng mày định dở cái trò lật lọng hả? Ông thì ông đập cho mỗi đứa một cái bây giờ. Lão định vụt xuống thì Trinh đã nhoai ra, ôm lấy thân thể của mình che cho chồng con. Chân bà Toàn đã không vụt xuống. Cháu cắn răng cắn cỏ cho lạy chú. Nhà cháu bệnh tật như vậy, chỉ cần bước ra khỏi nhà là nhà cháu chết ngay. Chú lấy lại mảnh vườn đất, vợ chồng chúng cháu biết đi đâu. Cho vợ chồng cháu ở lại đây, đợi chồng cháu khỏe lại thư thư vợ chồng cháu trả. Trình khóc lóc vằn xin thảm thiết, nhưng chẳng ngồi lòng lão chấp miệng bảo. Lẽ ra thì ta cũng chẳng có lấy mảnh vườn này làm cái gì, không đáng so với số tiền ta bỏ ra cho vợ chồng chúng mày. Thế nhưng mà thầy địa lý khuyên tao nên lấy lại để xây nhà thờ họ. Đó là điều tốt cho cả vợ chồng chúng mày, cho cả cái dòng họ Lê ở cái làng Phan Xá. Hai vợ chồng Điền nhìn nhau chết lặng. Chúng mày có một tuần, vợ chồng con cái chúng mày muốn bồng bế nhau thì đi. Đừng có để tao phải nặng lời thêm một lần nữa. Vừa dứt lời thì lão chống ba tong quay đít cùng với hai tên gia nô và thầy địa lý cắm cổ đi về thẳng. Bóng của bốn người chưa kịp khuất thì tiếng ho của Điền sù sụ cất lên. Liền ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của Trinh lao ra khỏi ngôi nhà tranh vách đất. Mọi người ơi, cứu chồng con, anh Điền anh thổ huyết. Tiếng gào khóc của Trinh đứt quãng với tiếng khóc lóc đứt ruột đến thấu tận trời xanh của đứa bé chưa đến 4 tuổi ngằn ngặt khóc trên tay của cô. Đôi mắt của Trinh vô hồn nhìn Huệ, rồi nhìn cái xác Điền chết lạnh nằm há hốc mồm ở trên giường. Khuôn mặt đấy khiến cho cô giật mình nhớ đến cái chết của Thanh. Thanh bị chết đói, chết đường, chết chợ khi lấy ra khỏi ngăn lạnh. Khuôn mặt của anh cũng vậy. Hay chính khuôn mặt của Thanh là khuôn mặt của Điền. Không biết vì lý do gì mà Trinh nở một nụ cười như điên dại trong đêm, khi trên tay của cô vẫn còn ôm đứa nhỏ khóc ngằn ngặt, khiến cho Huệ thêm phần kinh sợ. Đôi mắt của Trinh hay hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào ánh mắt đang run rẩy sợ hãi của Huệ. Tiếng cười, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Khóc bưởi. Lời thì thầm khẽ vang lên, ánh mắt của Huệ nhìn chằm chằm về phía gốc cây bưởi đất trẻ đôi xuống sát gốc mở dần. Tiếng của lão quát nạt, tiếng khóc, tiếng van nài trong ngôi nhà tranh leo lét ánh đèn dầu vẫn còn thoang thoảng mùi khói hương. Chồng cháu chết còn chưa lạnh mộ. Mày nghĩ đến khi nào lạnh? Đã quá 7 ngày rồi, mọi thứ tao đã định. Mẹ con của mày ôm nhau đi đâu thì đi, biến khỏi mắt tao, đừng có mà ăn vạ ở đây. Đi ngay bây giờ, hai đứa chúng mày lôi mẹ con nó ra ngoài đây cho tao. Lão quát hai thằng gia nô kéo mẹ con của Trinh đang ôm chặt chân của lão. Trong cơn giận dữ, lão đã lấy cây ba tong cỏ hết bát hương trên bàn thờ xuống, tàn hương những đốm lửa đỏ bụi mù. Tổ tiên ông ngự trên đầu, ông làm thế sớm tuyệt tử tuyệt tôn. Cái con này láo thật. Mày dám nguyền rủa ông vậy hả? Đã thế thì mày không còn muốn sống nữa rồi. Để ông cho mày chết. Để xem mày còn nguyền rủa được không? Lòng nghiến răng nghiến lợi dùng hết căm tức lên cây ba toang đập xuống đầu của Trinh. Máu trên đầu của cô chảy ra chan hòa. Ướt đẫm cả mặt của đứa bé trong vòng tay. Từ nguyền rủa nhà ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Lời nguyền rủa đổ thêm dầu vào lửa, cơn mưa ba toang đổ xuống trên đầu của hai mẹ con Trinh. Khi mà cơn giận dữ của lão nguôi xuống, Trinh đã bể não, hai mắt trân trân nhìn lão, đứa bé chết trong vòng tay của mẹ. Mẹ con nó chết rồi, bây giờ phải làm sao đây ông? Đến giờ lão mới ngồi thở dốc nhìn chiếc ba toang ướt đẫm máu tươi loang lổ dưới sàn nhà. Cơn giận tay Hải biến lão thành kẻ giết người. Hải đưa mày mang mẹ con nó đi. Hai thằng gia nô cúi xuống định mang xác hai mẹ con của Trinh đi, nhưng lão đột ngột đổi ý. Không, không được, lão lý tuyết. Hai đứa mày mang mẹ con nó ra vườn sau. Tao thấy có thùng vôi cũ, đặt hai mẹ con của nó xuống rồi đào đất đắp đi ngay, làm nhanh lên. Hai gã gật đầu kéo xác của hai mẹ con Trinh ra cái thùng vôi cũ, vội xác xuống và lấp đất đi. Những hành động của hai gã không thoát được cặp mắt cú vỏ khác đang đứng ở ngoài bờ rào mỉm cười lặng lặng, khuất dần trong màn đêm. Khi những giảng đất cuối cùng vùi lấp bên thân xác hai mẹ con của Trinh, phế trưởng Lập Thứ trước giờ vốn là chuyện nghịch thiên, còn giết chết cả gia đình người ta, trời đất nào có thể dung thứ. Cho nên lời nguyền ám theo gia đình Lê Mậu từ đời nọ truyền đến đời kia, khi mà con cái phải chịu báo ứng đến tuyệt tử tuyệt tôn, việc gì ta cần phải bận tâm thêm nữa. Hai tiếng cười lại sằng sặc man dại vang lên trong đêm. Lý Tuyết mượn dao giết người, giờ đến lúc gia đình con cháu nhà Lý phải đền tội. Tiếng thì thầm của Trinh ghé sát bên tai của Huệ. Huệ ngồi bật dậy trong đêm. Lý Tuyết là ai? Huệ đưa mắt nhìn về phía gốc bưởi, chiếc bóng trắng của Trinh ôm con bắt đầu cất lên tiếng ru. Hai hốc mắt sâu thăm thẳm chứa đầy những căm bận đang hướng về phía bên nhà cô. Ánh đèn điện trong đêm vẫn còn chưa tắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào.